cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, người chọc tới người. Nếu là vừa rồi bọn hắn nói mình là bản gốc xe đua câu lạc bộ lão bản thời điểm dùng chính là loại giọng nói này, có lẽ những thứ này người xem náo nhiệt đã sớm tin tưởng. Bởi vì giờ khắc này, hắn dạng này cao cao tại thượng nói chuyện, lại mang theo vài phần cảm giác áp bách, cực kỳ giống cố sự bên trong bá đạo tổng giám đốc. Hoa Hồng quay đầu, lạnh lùng nhìn xem cái kia nói mạnh miệng nam nhân. Người nếu là muốn ta xin lỗi cũng được, đi trước tìm Uông đại thiếu đi. Ta đi, người lại là Uông Tư Thông tiểu tử kia nhỏ tình nhi. Thật sự là đủ buồn nôn. Xin lỗi, bằng không thì ta trực tiếp phát ra ngoài. Hoa Hồng nhíu mày, trước mắt cái này trạng thái đối nàng rất bất lợi. Nàng trong mắt ngậm lấy thủy quang, vô cùng đáng thương nhìn về phía Giang Phàm. Giang Phàm nhanh chóng chuyển di ánh mắt. Cái này Hoa Hồng tuy nói người cũng như tên dáng dấp đích thật là cùng kiều diễm ướt át Hoa Hồng không sai biệt lắm, nhưng Giang Phàm chỉ cảm thấy kinh khủng. Nữ nhân kia ngay cả lão bà hắn một sợi tóc cũng không sánh nổi. Hàn Hân Nguyệt cảm thấy được Hoa Hồng thái độ, câu môi, ý cười doanh doanh đối với mấy tráng hán kia nói. Ai nha, ta biết hình tượng bên trong người là ai. Chính là ta lão công khai xe. Ta hôm nay liền ngồi ở kia xe đi lên đoàn làm phim. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Lập tức studio người nhìn Giang Phàm ánh mắt lại nhiệt liệt. Nhất là nam nhân niên kỷ bất luận bao lớn, tại lúc còn rất nhỏ đều có một cái xe đua mộng. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn hy vọng có được một cái mỹ lệ, mị lực 10 phần lão bà. Rất nhiều nam nhân đều thuộc về chúng sinh, nhưng hôm nay bọn hắn gặp được cái gì? Bọn hắn gặp được năm gần 21 tuổi Giang Phàm. Không chỉ có cưới quốc dân nữ thần cái này tuyệt thế đại mỹ nữ làm vợ, trả lại hắn a như thế sẽ xe đua. Nhìn trong video đưa qua cứng rắn kỹ thuật, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Biết vậy sẽ xe đua người là Giang Phàm về sau, đoàn làm phim nam nhân viên công tác đã không có tư cách chua. Bọn hắn vốn cho là Giang Phàm cùng Hân Nguyệt nữ thần ở giữa tình yêu kia là không ngang nhau. Có thể kỳ thật, giữa bọn hắn tình yêu tựa như là thế lực ngang nhau. Bởi vì lo lắng bị đoàn làm phim nữ diễn viên nói này nói kia, cho nên Giang Phàm quả thực là đầu tư 8.000 vạn. Bởi vì lo lắng Hân Nguyệt nữ thần đến trễ, trực tiếp đua xe tăng thêm xe đua tới đây. Bởi vì có hắn ở địa phương, tuyệt không cho phép Hân Nguyệt nữ thần thụ thương, cho nên liền kích phát tiềm năng của người, chạy so quỷ đều còn nhanh hơn. Cho Hân Nguyệt nữ thần một cái ôn nhu lại tràn ngập lực lượng ôm công chúa. Cái này hắn a chính là cái gì thần tiên tình yêu. Bọn hắn thật chua, bọn hắn không nói, đã cảm thấy rất chống đỡ. Cơm trưa cùng cơm tối đều không cần ăn. Đúng vậy, trong video lái xe vị kia chính là lão đại của chúng ta Giang Phàm. Hắn là thần tượng của chúng ta. Cái kia năm đại hán lại là một trận thổi phong. Giang Phàm nhàn nhạt nhìn thoáng qua năm người kia tổ lão đại. Cái kia lão đại bỗng nhiên cầm điện thoại di động lên. Nhìn một hồi, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng phía Giang Phàm ngắm một chút. Sau đó thần sắc hắn lại là biến đổi. Nghiêm túc nói, Hoa Hồng tiểu thư, xin hỏi ngươi là có hay không xin lỗi. Đây là bọn hắn cho ra đến sau cùng cảnh cáo, để nàng nói xin lỗi. Nằm mơ đi, Hoa Hồng kỳ thật đối Hàn Hân Nguyệt cũng không có ý kiến gì. Dù sao nàng cùng Uông Tư Thông ở giữa, cũng coi là theo như nhu cầu. Mà lại công ty bọn họ cho nàng lập nhân vật chính là cao lạnh không dính khói lửa trần gian khí loại hình, cho nên hôm nay tại những cái kia nữ diễn viên châm ngòi nàng cùng Hàn Hân Nguyệt quan hệ trong đó thời điểm, nàng toàn bộ hành trình mặt lạnh lấy, một bộ không muốn dựng lý hình dạng của các nàng. Nhưng kỳ thật chỉ có chính nàng rõ ràng, nàng không tham dự, kỳ thật chính là lớn nhất cổ vũ uy phong của các nàng. Các nàng mới có thể tự phát đi gây sự với Hàn Hân Nguyệt. Đôi này Hàn Hân Nguyệt bất mãn, thì là bắt nguồn từ tối hôm qua nàng cùng Uông Tư Thông trên giường. Uông Tư Thông thế mà kêu là tên Hàn Hân Nguyệt. Cái này tại Hoa Hồng tới nói. Quả thực là vũ nhục. Tuy nói là theo như nhu cầu. Nhưng nên có tôn trọng tối thiểu phải có. Cho nên, đây mới là hôm nay nàng không có khống chế lại mình tỳ khí nguyên nhân. Dù sao, nàng chân thực bộ dáng. Là tính tình rất táo bạo một người. Nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt Vân đạm phong khinh giải quyết phiền phức. Cười mỉm lại ngọt ngào bộ dáng. Giống như là sáng sớm nụ hoa. Để nàng hận không thể đem Hàn Hân Nguyệt cho hung hăng hủy đi. Có thể nàng vẫn như cũ nhịn được. Nhưng là không nghĩ tới. Giang Phàm bởi vì Hàn Hân Nguyệt bị người nghị luận sự tình. Trực tiếp đầu tư 8.000 vạn. Để Hàn Hân Nguyệt trong nháy mắt trở thành mang tư tiến tổ đệ nhất nhân. Trực tiếp siêu việt Hoa Hồng địa vị. Lại thêm quay phim thời điểm. Vẫn như cũ là Hoa Hồng bại bởi Hàn Hân Nguyệt. Hoa Hồng nghĩ đến tối hôm qua. Nhịn không được. Mới không chút khách khí dương lên tay. Chuẩn bị cho Hàn Hân Nguyệt một bài học. Có thể nàng đều đã làm tốt các loại chuẩn bị. Hôm nay nhất định phải hung hăng cho Hàn Hân Nguyệt khó chịu. Nhưng chưa từng nghĩ. Hàn Hân Nguyệt thế mà bị Giang Phàm ôm lấy. Bị trò mèo người ngược lại biến thành nàng. Bây giờ thậm chí ngay cả loại này vô danh tiểu tốt cũng dám ở trước mặt nàng kêu gào. Thật coi nàng cái này một tuyến nữ minh tinh là dựa vào ôn nhu có được sao? Cho nên, để nàng nói xin lỗi cửa đều không có. Thế là, Hoa Hồng quay đầu rời đi. Nàng chân trước vừa đi, chân sau trên mạng liền trực tiếp nổ. Không phải, nữ nhân này là ai vậy? Vì sao muốn đối với ta như vậy nữ Nga? Ta nữ Nga kết hôn ngại nàng sự tình rồi. Mình một cái lão bà không kết hôn. Thế mà khi dễ ta nữ Nga, đơn giản không thể nói lý. Đau lòng Hân Nguyệt nữ thần lão công 0,01 giây. Đây là bị đầu chó. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nữ thần lão công thật thật tuyệt a. Xe kia kỹ đơn giản quá tú. Trên mạng lên án Hoa Hồng còn không biết. Nhưng là Hoa Hồng chỗ quản lý công ty đã gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Bọn hắn làm quan hệ xã hội. Tìm người soát khen ngợi. Đều không dùng. Bọn hắn tìm người xóa topic. Nhưng này chút nói Hoa Hồng tài liệu đen lại như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng xuất hiện. Làm sao đều tiêu trừ không hết. Cuối cùng quản lý công ty tổng giám đốc trực tiếp khẩn cấp họp. Cuối cùng quyết định từ bỏ Hoa Hồng. Hoa Hồng đã hắc xấu. Trên mạng đã không có người mua món nợ của nàng. Liền ngay cả nàng fan hâm mộ cũng lớn diện tích thoát phấn. Trực tiếp đi chú ý Hàn Hân Nguyệt đi. Trong lúc nhất thời, Hoa Hồng rơi phấn 500 vạn. Mà Hàn Hân Nguyệt trướng phấn 300 vạn. Mà còn tại studio Hoa Hồng. Bỗng nhiên trông thấy một mực đi theo nàng người đại diện lạnh mặt. Băng lãnh vô tình nói. Hoa Hồng, công ty đã quyết định từ bỏ ngươi. Ngươi trước cùng ta về công ty. Có một số việc còn cần xử lý. Cái gì? Hoa Hồng như bị sét đánh. Cái này tình huống như thế nào? Không vừa rồi còn rất tốt sao? Nàng cũng vẫn luôn không có chuyện xấu tài liệu đen. Có Uông Tư Thông tại. Nàng vẫn luôn không cần lo lắng cái gì chuyện xấu tài liệu đen. Chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày, nàng lại bị từ bỏ. Vì cái gì? Lần này, người chọc tới người. Người đại diện bất đắc dĩ nói. Ánh mắt bi thương, lại cũng không để ý. Chọc tới người. Lúc này Hoa Hồng đã tỉnh ngộ lại. Nàng vội vã chạy tới Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm trước mặt. Ăn nói khép nép mà nói. Thật xin lỗi, Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt, thật xin lỗi, ta sai rồi, xin các ngươi tha thứ ta, xin các ngươi xem ở ta đã thành khẩn nói xin lỗi phân thượng. Tha thứ ta, phát cái microblogging làm sáng tỏ một chút được không? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.